Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 155, hoặc là chết, hoặc là thần phục. Răng rắc lôi đình không ngừng ở Thủy Long quyển trong truyền bá. Nhưng mà, mặc cho Ino công kích ở mạnh mẽ, đối với Thủy Long quyển đều chút nào không ảnh hưởng. Thủy Long quyển nổ tung sau đó, trong nháy mắt nhấc lên một cỗ to lớn long quyển phong, phóng lên cao, đem phương viên mấy trăm thước hết thảy đều tịch quyển dựng lên. Đồng thời, Ino khổng lồ kia lôi thần khu cũng bởi vì thủy dẫn điện nguyên nhân trong nháy mắt bị tách ra. Đây là cái gì chiêu thức? Đã vậy còn quá cường đại. Ino thất kinh, bị to lớn thủy long quyển hung hăng bắn trúng, đắm chìm trong bàng bạc thủy lượng trong. Cơ hồ là trong nháy mắt để hắn cả người vô lực. Năng lực trái ác quỷ già đều là vịt lên cạn. Sợ đại hải, hiện tại Ino bị thủy long quyển có bao phủ. Tất cả lực lượng đều bị tước đoạt. Bị đáng chết này thủy long quyển khốn trụ. Lôi điện tiêu thất quả thực năng lực bị hạn chế rồi sao? Nơi đây làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thủy? Ino không nghĩ ra, nơi này chính là không đảo. Từ đâu tới khổng lồ như vậy thủy lượng? Coi như là không công trong biển cũng không khả năng mới đúng. Huống hồ nơi này cách không công hải lão xa. Đang nghĩ như vậy, Ino nhất thời thấy được thân thể của chính mình bị một cái bàng bạc lực kéo hấp dẫn. Vạn tượng thiên dẫn, soạt một tiếng, phá tan thủy long quyển ở ngoài. Ánh mắt trở về, Ino vui vẻ, năng lực đã trở về. Lôi quang trong nháy mắt trải rộng hắn toàn thân. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, thân thể hắn lại lấy tốc độ cực nhanh xông về Shiva. Shiva nhếch miệng cười, Busosoku ngạnh hóa, trực tiếp hướng về phía Ino mặt chính là một quyền đánh ra. Cái gì? Một kích này, Ino hoàn toàn không cách nào phản kích. Bành một tiếng, trước mặt vẽ mặt, một kích này nằm cạnh là kết kết thật thật. Ino trực tiếp bị chính diện đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Thực sự là yếu ớt thần, đánh tới ngươi phục mới thôi. Đây chính là ngươi ban đầu nói, hy vọng ngươi có thể đủ kiên trì, nếu không, cái này coi như không dễ chơi. Shiva nhếch miệng cười, giống như ác ma, nhéo nhéo quả đấm của mình, phát sinh xương cốt gian tiếng ma sát. Ino muốn đứng lên, Shiva chậm rãi đi tới. Hướng về phía bụng của hắn chính là một cước. Một tiếng trống vang lên. Lại là một tiếng trầm đục. Gần giống như búa đập vào trên thân thể một dạng. Chắc là gãy xương. Đoán chừng là xương sườn. Oa a, Ino phun ra một ngụm máu tươi. Nặng nề rơi ở trên mặt đất. Đau đớn trên thân thể để hắn có chút không rõ. Điều này sao có thể? Hắn tại nội tâm gào thét. Tuyệt đối không thể tiếp thu sự thật này. Hắn cảm giác đầu có chút sung huyết, thân thể trào ngươi như muốn bôn hội một loại ở xèo xèo rung động. Dường như toàn thân đều ở đây bộc phát tiểu hình chiến tranh. Hắn nhận thức không phải vô đạo để ý. Ngẩng đầu lên, thân thể lung lay sắp đổ. Đần độn trong lúc đó, chứng kiến Shiva tới gần, Ino mới sinh sợ hãi. Hắn đây là bị làm sợ, không nên tới, thần chế tài. Cánh tay hóa thành điện quang, trong nháy mắt hướng phía Shiva bay đi, nhưng là lại đánh hụt. Shiva thân hình xuất hiện tại mặt khác, như trước bước chậm nơi này, giống như sân vắng như bước. Thế nhưng cái này ở Ino xem ra, lại giống như ác ma, còn không hề từ bỏ chống lại. Tốt, chúng ta tiếp tục chơi. Đen nhánh bàn tay, trực tiếp hướng về phía Ino một cái tát vỗ xuống. Ino lần thứ hai bị đánh bay, bị Shiva vỗ đầu óc choáng váng, nỗ lực lắc lắc đầu của mình, muốn để cho mình tỉnh táo lại. Sau một lát, Ino ngẩng đầu, chứng kiến Shiva lại xuất hiện, nhất thời dọa đái ra, vẻ hoảng sợ, hiện tại đã hoàn toàn viết ở trên mặt. Ác ma, cái này thanh hải người hoàn toàn chính là một cái ác ma. Chết tiệt, không phải, không nên tới. Răng rắc rơi vào đường cùng. Ino trong nháy mắt hóa thân làm lôi điện. Nguyên tố hóa sau đó, xuyên toa tại không khí trong lúc đó. Chạy, chạy, chạy, nhất định phải chạy. hoàn toàn không phải Shiva đối thủ. Giữa hai người phát hiện, có thể nói tuyệt vọng, hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Cái quái vật này chứng kiến Ino nguyên tố hóa, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Bên hông nhị đại quỷ triệt trong nháy mắt xuất đao. Trong không khí, hàn quang chợt lóe lên, xẹt qua gần di động lôi đình. Nguyên tố hóa Ino đường chạy trốn trong nháy mắt bị phong tỏa chặn. Ino biểu tình trong nháy mắt đọng lại. Ngay sau đó, nguyên tố hóa thân thể dĩ nhiên khôi phục thực thể. Sau đó, trước mặt chính là Shiva một bạt tai, đem hắn tát bay ra ngoài. Ino hôn mê, hoàn toàn mộng bức. Hắn bị Shiva tát đến khuôn mặt đều sưng vù. Hoàn toàn mặt to a, trước mặt vẽ mặt. Thế nhưng càng làm cho Ino không nghĩ ra là, chính mình nguyên tố hóa dĩ nhiên có bị ngăn cản. Điều đó không có khả năng. Tự nhiên hệ trái ác quỷ không phải vô địch sao? Ino trong mắt lóe ra ánh mắt bất khả tư nghị. Sắc mặt bên trên, tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Thực sự là tiêu chuẩn phản phái lời kịch a. Shiva soạt một tiếng đem nhị đại quỷ triệt thu hồi trên vỏ đao. Sau đó một cước dẫm nát Ino trên lồng ngực. Cúi đầu nhìn hắn. Cái này gọi là Busosoku, khí phách. Thái điểu, Busosoku, khí phách. Không sai, ngươi cho rằng ngươi là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả liền vô địch thiên hạ. Ngây thơ, ngu muội, thanh trên biển, có thể người giết ngươi. Nhiều như hồng mao, Ino cả kinh, muốn tránh thoát, thế nhưng Shiva lại gắt gao đạp cùng với chính mình thân thể. Để hắn không cách nào nhúc nhích, hắn nghiến răng nghiến lợi, vội vã phản bác, không thể tin tưởng, điều đó không có khả năng. Ta nhưng là lôi, nhân loại sợ hãi lôi. Ta nhưng là thần, nhân loại là không thể phản kháng lôi. Không thể phản kháng thần. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Dưới chân bỗng nhiên phát lực. Một cước hung hăng đạp ở Ino trên lồng ngực. To lớn kia độ mạnh yếu. Để Ino lồng ngực đều lõm lún xuống dưới. Xen lẫn huyết thủy cùng dạ dày thủy. Ino phun ra đại lượng tiên huyết. Ở Shiva trước mặt, hắn không hề sức chống cự. Quả thực liền như con kiến hôi. Tự kỷ lôi thần, ta liền hỏi ngươi, có phục hay không? Hiện tại, ngươi như trước có hai lựa chọn. Hoặc là chết, hoặc là thần phục. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.